Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1666, chương 1667, Ác Ma Viện Thủ. Vù vù, một đám yêu vật bị hút vào đến kim bát bên trong. Một ít nghĩ muốn chạy trốn yêu vật liên chuyển thân không làm được. Chạy mau a, hắn là Phật gia đệ tử, đây là Phật giáo chí bảo, nếu mà bị hút vào, chắc chắn phải chết. Chạy! Nhất thời trên bầu trời truyền đến từng trận tiếng kêu rên. Mới đầu còn lời thề son sắt nói muốn tiêu diệt Lâm Tiêu. Hôm nay từng cái như nhất cái con ruồi không đầu. Nghĩ muốn chạy trốn, chạy không thoát, các ngươi một cái cũng không được muốn chạy. Lâm Tiêu thấp giọng nói ra, bằng lãnh hai mắt nhìn đến từng cái yêu ma bị hút vào tiến kim bát bên trong. Kim bát miệng chén một cái Phật ấn tại nơi nào đó xoay tròn. Từng đạo Phật âm chí kim bát bên trong truyền ra. Không tốt, trong tháp Lao Sinh tướng quân tại cũng ngồi không yên. Trước mắt đầu này chiến hùng căn bản không hề bị lay động. Không có bất kỳ biện pháp nào. Hắn chỉ có thể đi tìm cái khác lĩnh chủ yêu ma. Phải đi sao? Không tiễn. Chiến hùng rốt cuộc nâng lên đầu. Trong mắt tựa như cười mà không phải cười quang nháy mắt Lao Sinh tướng quân. Oanh, một chưởng đánh vào trên ghế. Lao Sinh tướng quân giận đến toàn thân run rẩy. Hắn nhớ mang máng ban đầu đầu này ngu xuẩn gấu vì để cho mình bỏ qua cho nó. Loại kia ăn nói khép nép âm thanh. Hôm nay mình tu vi đại giảm. Dĩ nhiên đối với mình coi thường. Nhất định chính là có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục. Trong kính hình ảnh biến đổi, tại trong kính tại một lần xuất hiện một cái đặc biệt lồng giam. Cái này trong lồng giam nhốt một đầu xà, thân rắn bên trên hiện lên tia tia lôi điện. Lão đệ, Lao Sinh tướng quân thấp giọng hướng về phía trong kính cái kia màu bạc đại xà hô. Mặc kệ hắn làm sao gọi, cái kia màu bạc xà chính là không có động, phảng phất chết. Nhưng khi nhìn đến nó bên ngoài thân thể điện hồ vờn quanh, cũng biết hắn không có chết, khả năng đang tu luyện. Lão đệ, lão ca muốn mời ngươi giúp một chuyện. Lao Sinh dứt tiếng, xoa xoa tay, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trong kính ngân xà. Rốt cuộc, ngân xà động, sao xác, màu bạc thân thể không ngừng quanh quẩn, đầu rắn ở chính giữa. Hướng về phía sắc mặt kính khạc lưỡi rắn, ngoặc kép chấm hỏi, huyễn, đây không phải là Lao Sinh tướng quân sao? Cái gì gió đi ngươi thổi tới rồi? Màu bạc cự xà thoáng hiện một đạo bạch quang, hóa thành một cái mặc lên màu bạc váy nữ tử. Xà nữ, giúp ta một chuyện, ta cần ngươi thay ta giết một người, điều kiện mặc cho ngươi mở. Lao Sinh tướng quân trao mày. Hắn nói như vậy, đã sớm biết trước mắt cái này ngân xà muốn cái gì. Quả nhiên, nga, điều kiện nhận ta mở sao? Ngươi xác định, xà nữ che miệng cười không ngừng. Không cẩn thận còn cười ra tiếng. Ta muốn đồ vật, sợ là ngươi sẽ không cho ta đi. Xà nữ nâng lên hai con mắt, nhìn đến trong kính lôi thôi Lao Sinh tướng quân nói ra. Chúng ta hôm nay đều là tù nhân. Còn có thứ gì là ngươi không thể cho ta? Ta cần ngươi một tia hồn phách. Được, ta cho ngươi. Lao Sinh sảng khoái đáp ứng. Được, ta đang chờ. Lúc nào ngươi đem vật đưa tới, ta đi ra ngoài giúp ngươi. Nữ tử khẽ mỉm cười, sau đó xếp chân ngồi trên mặt đất, nhắm hai mắt lại tiến vào suy tưởng trạng thái. Nhìn đến trong kính nữ tử, Lao Sinh trong lòng cái kia đau a. Từ thần hồn bên trong tách ra một tia hồn phách, đó chính là động hắn căn cơ. Hôm nay mình bị vây ở chỗ này, cũng không biết năm nào tháng nào mới có thể trốn khỏi. Mất đi thần hồn còn có thể chậm rãi bù đắp, chỉ cần đem cái này Phật giáo tiểu tử giết, cái gì cũng dễ nói. Hừ, đừng cho là ta không rõ, muốn thần hồn ta, chờ ta trốn sau khi đi ra ngoài. Vậy tất nhiên sẽ lợi dụng thần hồn ta mở ra lồng giam. đến lúc đó trời cao mặc chim bay, ta còn thực sự không thể bắt ngươi thế nào. Lao Sinh ánh mắt băng lãnh nhìn đến xà nữ, hiển nhiên đối phương đây là đang lường gạt hắn, nhưng mà hắn vẫn không thể đem bất kỳ điều kiện gì. Hắn cũng cân nhắc qua cái khác lĩnh chủ cấp bậc yêu ma, có thể là trừ lòng này cấp bách thâm trầm xà nữ, cái khác yêu ma cơ hồ đều sẽ không điều hắn. Đương nhiên còn có một cái yêu ma hồ tộc cường giả, cái hồ tộc này cường giả, Lao Sinh nhớ tới đầu liền lớn, ban đầu chính là mất dốc hết sức lực bình sinh mới đem bắt lấy. Nếu như đi tìm hắn làm giao dịch, khả năng bản thân bị bán đi còn giúp kiếm tiền, nàng chính là ăn cốt đầu đều không nhả xương yêu. A, Lao Sinh hai tay gắt gao bắt lấy bảo tọa hai bên tay vịn, chóc ra thần hồn mang đến cho hắn đau khổ là trên linh hồn. Phải đem nguyên bản một cái hoàn chỉnh thần hồn bóc ra. Loại đau khổ này không phải người bình thường có thể thừa nhận được. A, mồ hôi từ Lao Sinh giữa hai lông mày rơi xuống. Thân thể của hắn run không ngừng. Hai mắt vô thần, ở tại trong tay có một đoàn hôi sắc lực lượng trong đó thần phục. Hiển nhiên đây chính là Lao Sinh một tia thần hồn rồi. Mở ra thông đạo, Lao Sinh đem kia một tia thần hồn đưa vào xà nữ trong lồng giam. Cầm đi, Lao Sinh tướng quân âm thanh yếu ớt truyền vào xà nữ bên tai. Ngoạc kép, đa tạ Lao Sinh tướng quân. Có ngươi một tia thần hồn, ta ở đây cũng có thể an tâm. Xà nữ băng tiếng cười lạnh, cứng ngắc trên mặt căn bản không chút biểu tình. Trong miệng nàng còn khạc lưỡi rắn. Hừ, ta hy vọng ngươi sẽ không khiến ta thất vọng. Lao Sinh tướng quân một lần nữa nói ra. Răng rác, lồng giam mình mở ra. Cũng không phải Lao Sinh mở ra, mà là xà nữ. Xà nữ lợi dụng Lao Sinh một tia tàn hồn đem tù cửa mở ra. Ngẩng đầu nhìn trước mặt bị tức tái mét Lao Sinh tướng quân, xà nữ một lần nữa cười ra tiếng. Nhìn thấy xà nữ khiêu khích ánh mắt, Lao Sinh không dám khinh thường chút nào. Hắn sợ rắn nữ trở mặt, thoát khỏi lồng giam, sau đó trước tiên giết mình, tại đi ứng thệ ngôn. Cũng may mình và nàng lập thệ ngôn, không thì khả năng thật biết bị trước hết giết chi tại ứng thệ ngôn. Ngươi sợ, yên tâm, ta xà nữ nói một không hai. Nếu đáp ứng, ta trước hết đi đem người kia giết. Đến lúc đó mạng ngươi cũng là ta. Xà nữ nói ra cuối cùng trên thân thể vốn là la quần, trong nháy mắt liền trở thành một bộ màu trắng bạc khôi giáp, hiện lên tia sáng kỳ dị. Ngươi, Lao Sinh chỉ đến trong kính xà nữ, một ngụm máu bị thức dậy phun ra ngoài. Vốn là suy yếu thân thể càng thêm hư nhược, nhưng thì phải làm thế nào đây? Tiểu tử loài người tất chết, nếu mà không phải ngươi tại những lãnh chúa này bên trong xếp hạng thứ nhất, ta làm sao sẽ lựa chọn cùng ngươi làm giao dịch? Đây không phải là tại tự tìm chết sao? Bất quá ngươi muốn giết kia tiểu tử loài người, vẫn là cần một quãng thời gian, thân phận hắn có thể không bình thường. Lao Sinh nói xong cũng chỉ dẫn xà nữ hướng về Lâm Tiêu phương hướng dẫn đạo mà đi. Tất hắc dưới bầu trời, một đạo bóng người màu bạc tại xuyên toa, nơi đi qua tất cả đều xuất hiện tiếng sấm. Tại lao ngục phổ thông yêu vật trong mắt, chỉ có thể nhìn thấy một tia chớp xẹt qua bầu trời. Xoẹt, Lâm Tiêu nhìn lên trước mặt bị mình dọn dẹp sạch sẽ yêu ma, hài lòng đem kim bát cầm trong tay. Ta nói, các ngươi một cái đều không chạy khỏi, càng muốn tới tìm chết. Lâm Tiêu khẽ mỉm cười, tay trái ngã số lượng ngã đo kim bát. Đây thu cũng có mấy vạn con tiểu yêu rồi, đây trọng lượng vẫn như thế nhẹ. Ngay tại Lâm Tiêu đắc ý thời điểm, hắn cảm thấy một cổ cường đại lực lượng đang điên cuồng tự mình hướng về phương hướng bay tới. Nhìn đến có cường địch hiện thân, Lâm Tiêu hai mắt ngưng trọng nhìn đến chân trời. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.